Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 471, Quỷ Vương Quân Tranh. Ngay bây giờ đến xem, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, Lý Thái Tim chưa bao giờ nhảy lên kịch liệt như vậy quá. Hắn toàn bộ tinh thần tràn đầy, lại cũng là không phải trước bộ kia không lý tưởng bộ dáng. Trước hắn suy nghĩ rất lâu, chính mình tạo phản sau đó, sẽ phát sinh cái gì, gặp cái gì, nếu như chính mình thành công, làm như thế nào đối mặt phụ hoàng, nếu như mình thất bại, phụ hoàng lại sẽ thế nào đối với chính mình, nhưng khi hết thảy các thứ này chân chân chính chính phát sinh sau này. Hắn chợt phát hiện chính mình cái gì cũng không sợ, cũng cái gì cũng không lo lắng. Chính mình thực ra sớm liền đã làm xong chuẩn bị, làm hết thảy chân chính tới tạm thời sau khi. Hắn không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Lý Thái ngẩng đầu nhìn về Trường An phương hướng, được làm vua thua làm giặc, đợi chờ mình sẽ là kết quả gì, liền muốn nhìn một lần này. Trinh quan 10 năm, ngày 4 tháng 6, dạ, Quỷ Vương quân đại doanh Cổ Minh, Trương Trung. Còn lại hai gã phó tướng đều tại trong doanh phòng, ngồi ở đối diện bọn họ chính là hai vị cho tới bây giờ không có bái kiến nhân. Hai người bọn họ là Lý Thế Dân nhân, bây giờ Ngụy Vương tạo phản, Cổ Minh trước vẫn là Lý Thái nhân. Lý Thế Dân nếu dám đem Quỷ Vương quân triệu hồi đến, khẳng định cũng sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có, hoặc có lẽ là từ Quỷ Vương quân trở lại bắt đầu từ ngày đó, Cổ Minh, Trương Trung, cùng với hai gã phó tướng toàn bộ hoạt động, cũng bị trước mặt hai người này giám thị. Cổ Minh cũng không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Bất quá cái ý niệm này khi biết đối phương là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ sau, cũng liền buông tha rồi. Giờ phút này, Ngụy Vương còn có hai ngày liền muốn đến Trường An. Hai ngày này Trường An trăm họ liền môn cũng không ra. Lúc này nếu như còn không tiêu trừ cái này tai họa ngầm lời nói, Lý Thế Dân làm sao có thể đủ yên tâm. Cổ Minh ngồi ở hai người trước, mang trên mặt có chút hiến mị nụ cười nói, hai vị đại nhân nói là bệ hạ gọi ta vào kinh thành. Một tên trong đó lão giả gật đầu nói, không sai, bệ hạ nói ngươi mấy ngày nay ở Đăng Châu quá mức vất vả, bây giờ ngươi trở lại Trường An, phải cùng người nhà đoàn tụ, nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Cổ Minh cười ha ha nói, vì bệ hạ tận tâm tận lực chính là chúng ta thân là thần tử chức trách. Xin hai vị tiên sinh trở về chuyển cáo bệ hạ, thì nói ta Cổ Minh không mệt, còn có thể vì bệ hạ thật vài năm. Cổ Minh nói lời này thời điểm lồng ngực thật rất cao, phảng phất thật chính là chỗ này sao muốn như thế. Một gã khác lão giả thấy vậy, nhẹ nhàng nói, Cổ tướng quân hay là trở về kinh xem một chút đi. Người vợ con lão tiểu đã bị bệ hạ nhận được bên trong hoàng cung hưởng phúc đi. Bọn họ, nhưng là rất nhớ ngươi a. Lão giả lúc nói chuyện cúi đầu. Một câu cuối cùng thời điểm mới ngẩng đầu lên, cặp kia phảng phất hàn tinh như thế ánh mắt rơi vào Cổ Minh trên mặt, để cho hắn không khỏi run rẩy một chút. Trước lão giả có chút bất mãn nhìn hắn, phảng phất trách cứ hắn nói lung tung, sau đó mới nhìn nói với Cổ Minh, Cổ tướng quân không cần suy nghĩ nhiều, đây là bệ hạ ân đức, đúng là thần. Thần cảm giác sâu sắc hoàng ân cuồn cuộn. Cổ Minh thanh âm đều có chút phát run, trên hàm răng hạ tiếng va chạm, sau lưng Trương Trung nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn không biết đây là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì phẫn nộ. Vốn lấy hắn đối Cổ Minh hiểu, hắn càng nghiêng về người trước. Cổ tướng quân, đã như vậy, chúng ta liền sớm đi vào kinh đi. Chắc hẳn người nhà ngài bây giờ cũng hẳn nóng lòng chờ. Cổ Minh cắn răng đứng lên, tay ở sau lưng cõng lấy sau lưng hai gã lão giả lặng lẽ làm một cái thủ thế. Trương Trung sững sờ, đây là ý gì? hắn nhìn không hiểu, nhưng là bên cạnh hắn hai gã phó tướng rõ ràng cho thấy xem hiểu. Đồng thời gật đầu một cái, Trương Trung ngây ngẩn, chính mình nhìn không hiểu, bọn họ hai người xem hiểu, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, có chuyện gì là mình không biết, cũng lâu như vậy rồi, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ở phòng bị chính mình, là mình diễn không đủ chân thực sao? Hai gã lão giả dĩ nhiên cũng nhìn thấy bọn họ động tác nhỏ, bất quá cũng không có ngăn cản. Hai người mang theo Cổ Minh thẳng đi ra phía ngoài, chờ đến hai người đi ra đại trướng sau đó, mới phảng phất là vừa định lên cái gì như thế. Một ông già quay đầu nhìn về phía ba người bọn họ nói. Đúng rồi, mới vừa rồi có một việc quên nói cho các ngươi biết. Cổ tướng quân mang binh có công, ít người nữa sẽ lên trước. Này Quỷ Vương quân, bắt đầu ngày mai đem sẽ do Tân Mặc cho thống lĩnh tới thống soái. Các vị đem quân đều là Quỷ Vương quân lão nhân, xin nhiều hơn phối hợp tín nhiệm thống soái mới phải. Trong lúc nhất thời, Cổ Minh cùng với hai gã sắc mặt của phó tướng đồng thời đại biến. Hai gã phó tướng hai quả đấm đồng thời nắm chặt, tử nhìn chòng chọc đối phương hai gã lão giả. Một ông già nhìn thấy hai người bọn họ biểu tình, không khỏi cười nói, thế nào, hai vị chẳng lẽ đối bệ hạ chỉ ý có cái gì bất mãn sao? Lão giả vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, phảng phất rất chờ mong hai người bọn họ động thủ như thế. Hai gã phó tướng quả đấm đúng là vẫn còn buông lỏng. Hai gã lão giả vẻ mặt có chút thất vọng, có chút khinh thường nhìn hai người liếc mắt sau, xoay người mang theo Cổ Minh rời đi. Hai gã phó tướng lần nữa nắm chặt quả đấm, nhìn một chút Trương Trung. Một tên phó tướng nhẹ nhàng nói, Trương đại nhân, ngài là cổ đem quân tâm bụng ái tướng, có một số việc ta hãy cùng ngươi nói thẳng. Trương Trung chậm rãi gật đầu hỏi, là liên quan tới cổ tướng quân trước cái kia thủ thế sao? Hai người gật đầu một cái. Một người trong đó quay đầu nói với Trương Trung, tối hôm nay, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Trung sững sờ, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì là không thể bây giờ nói? Cần phải chờ tới buổi tối. Hai người cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thần sắc có chút vội vàng rời đi doanh trướng. Mặc dù Trương Trung không hiểu muốn xảy ra chuyện gì, nhưng lại bản năng cảm thấy muốn nhiều chút không chuyện tốt muốn phát sinh. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi bên trong doanh trướng cũng đã chỉ còn lại hắn một người như thế rồi. Hai gã mang theo Cổ Minh đi tới cũng sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Một ông già ngồi ở trước mặt làm lên người phu xe. Cổ Minh cùng một gã khác lão giả ngồi ở trong xe ngựa. Cổ Minh lộ ra rất là câu nệ, chỉ muốn không phải người ngu đều hiểu Lý Thế Dân là bắt đầu hoài nghi hắn, bằng không cũng sẽ không đem người nhà của hắn toàn bộ nhận được trong hoàng cung đi. Hắn là như vậy suy đi nghĩ lại mới làm ra như vậy một cái quyết định, cho sau lưng hai gã phó tướng một thủ thế. Trương Trung đi theo hắn thời gian còn thiếu, khả năng còn xem không rõ, nhưng là hai người kia nhất định có thể đủ xem hiểu. Chỉ cần chuyện này làm thành, chính mình sống sót, đó chính là từ Long Chi Thần. Bên trong xe ngựa, lão giả nhìn Cổ Minh cái trán có mồ hôi, không khỏi hỏi, cổ tướng quân là đang suy nghĩ gì? Như vậy sợ hãi, cái trán cũng đổ mồ hôi. Cổ Minh lúng túng cười hai tiếng, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trán, nhẹ nhàng nói, không suy nghĩ gì, bây giờ khí trời có chút nóng, những thứ này là nhiệt đi ra mồ hôi. Lão giả cười nói, cổ tướng quân, lần này bệ hạ tại sao xin ngươi vào cung, chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là minh bạch, xin đại nhân, không muốn sai lầm a. Cổ Minh trên đầu lần nữa bốc lên suất mồ hôi, biểu tình cũng có chút cứng ngắc. Ánh mắt không dám cùng trước người lão giả mắt đối mắt. Lão giả thấy vậy khẽ cười nói. Cổ đại nhân cuối cùng đối hai người bọn họ dùng tay ra hiệu. Thật làm hai người chúng ta không có phát hiện sao? Cổ Minh cả người chợt run lên, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện lão già. Trong ánh mắt sợ hãi không hề che giấu. Lão già cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, Cổ đại nhân, trước liền khuyên qua ngươi, không muốn sai lầm, có một số việc, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không nói cái khác, ngươi cảm thấy Ngụy Vương tạo phản, bệ hạ còn điều Quỷ Vương quân vào kinh thành, biết một chút cậy vào không có sao. Cổ Minh chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống ở xe ngựa trong góc. Lúc này người này cũng đừng chê người kia, hắn không có đại tiểu tiện thất cấm, liền đã coi như là tương đối có dũng khí, liền thích xem, lúc, trước, tiên sinh, Cổ Minh run rẩy liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Lão giả cười ngắm nói với hắn, Cổ tướng quân, không cần lo lắng, chuyện kế tiếp tình đã cùng ngươi không có quan hệ. Các loại trở lại hoàng cung chờ đợi tin tức chính là, Cổ Minh nhắm lại con mắt. Nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuôi. Hắn biết, chính mình hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nếu như hắn cuối cùng không làm cái kia thủ thế, khả năng kết quả hoàn toàn khác nhau. Nhân sinh, thực ra chính là một cái lựa chọn. Lựa chọn của ngươi đúng rồi, lên như diều gặp gió. Lựa chọn sai lầm rồi, rơi vào thâm uyên, chính là đơn giản như vậy. Tất cả nhân viên tập họp, đêm tối hạ xuống sau đó, từng tiếng tập họp tiếng kêu ở nơi này trong đại doanh vang vọng. Cùng vang lên, còn có tập họp tiếng còng, Quỷ Ương quân, làm bộ đội tinh nhuệ. Tập họp tốc độ dĩ nhiên là không cần nhiều lời, trước sau bất quá 15 phút. 3 vạn người cũng đã toàn bộ tập họp xong, xếp hàng chỉnh tề đứng ở trong giáo trường. Trương Trung còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bất quá bây giờ cũng là không phải suy nghĩ thời điểm. Bận rộn lo lắng cũng đi tới giáo trường. Các vị huynh đệ, bệ hạ có lệnh, lệnh chúng ta lập tức đi trước tiêu diệt Ngụy Vương đại quân. Trương Trung mới vừa đi vào giáo trường, chỉ nghe thấy phó tướng thanh âm ở trên đài cao vang lên. Tiêu diệt Ngụy Vương, Trương Trung lúc ấy liền ngây ngẩn. Tình huống gì? Triều đình nếu như ban hành mệnh lệnh, không có lý do gì chính mình không biết a. Giống như hắn phản ứng, còn có Quỷ Vương quân các tướng sĩ tấn công Ngụy Vương, thực ra bọn họ cũng sớm đã đoán được, nhưng không nghĩ đến sự tình tới đột nhiên như vậy. Nếu như hết thảy dựa theo bình thường mà nói, bọn họ hẳn là tử thủ Trường An, chờ đợi viện binh mới đúng. Bất quá Quỷ Vương quân điều thứ nhất thiết giáo huấn chính là phục tùng mệnh lệnh. Mọi người cũng không có hoài nghi, liền phải chuẩn bị cách đi thu thập trang bị. Có thể vừa lúc đó, một tiếng bạo nổ a vang lên. Chậm, bệ hạ có lệnh, Quỷ Vương quân tướng sĩ, thủ vệ Trường An. Một tên sĩ quan bộ dáng nhân, ở Quỷ Vương quân trung đi ra, lúc trước căn bản cũng không có nhân chú ý tới hắn. Một tên phó tướng thấy vậy, có chút kinh hoàng, một người khác mật tử minh hiển đại rất nhiều rồi, cười lạnh hai tiếng nói, lớn mật, bệ hạ rõ ràng ra lệnh chúng ta đi tiêu diệt Ngụy Vương. Bây giờ ngươi lại đứng ra ngăn trở, chẳng lẽ ngươi là Ngụy Vương tay sai? Muốn đi qua lừa dối ta đám huynh đệ. Đối phương thấy vậy, trực tiếp sờ tay vào ngực, xuất ra một khối lệnh bài nói, đây là bệ hạ thân lệnh. Tên lường gạt, ai là tên lường gạt? Không chờ hắn lời nói xong, một mũi tên liền ở trong đám người bắn đi ra. Sau lưng của hắn cũng không mở to mắt, tự nhiên không thể nào phòng bị. Cứ như vậy một mũi tên bị bắn thủng lưng, hắn vẻ mặt không thể tin quay đầu, muốn tìm được sát hại hắn hung thủ. Cả người trên dưới khí lực lại phảng phất cũng cùng theo trên người hắn máu tươi cùng trôi qua, tê liệt ngã trên mặt đất. Kia phó tướng còn ngại không đủ, đi tới gần, rút tay ra trung hoành đao hướng về phía người kia cổ liền bổ tới. Xuống một đao, trực tiếp thi thể chia lìa. Phó tướng nắm lên đầu người kia phát liền đem đầu xách lên. Vẻ mặt dữ tợn nhìn xuống phía dưới Quỷ Vương quân nói. Người này giả mạo bệ hạ tín sứ. Bây giờ đã bị ta chém đầu. Phía dưới Quỷ Vương quân đều bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Nhất thời bán hội còn chưa phản ứng kịp. Phó tướng thấy vậy giận dữ nói. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị ngựa. Lau chùi binh khí. Chậm. Phó tướng mệnh lệnh vừa mới truyền đạt. Có là một tiếng bạo nổ a vang lên. Lần này đi ra nhân, nhưng là Trương Trung. Bên người Quỷ Vương quân nhìn một cái Trương Trung, tự động sẽ để cho ra giật mình đường tới. Trương Trung bước nhanh đi tới trên đài cao, nhìn thẳng nhị người nói, đi tiêu diệt Ngụy Vương. Ta xem là đi nhờ cậy Ngụy Vương mới đúng chứ. Bệ hạ chỉ ý, nếu bệ hạ có chỉ ý, ta tại sao không có nhận được. Này vừa nói, coi như Quỷ Vương quân tư chất ở cao, cũng có chút nghị luận. Hai gã phó tướng nhìn về phía ánh mắt của Trương Trung, dường như muốn ăn hắn. Tên kia có chút nhát gan phó tướng cả giận nói, Trương Trung, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đừng quên rồi cổ đại nhân bình thời là thế nào đối đãi ngươi. Trương Trung cười lạnh một tiếng, người này lại không có trước hủy bỏ. Bọn họ là đi nhờ cậy Ngụy Vương, mà là chỉnh ra một câu nói như vậy. Không ít Quỷ Vương quân người thông minh cũng phản ứng kịp. Ngoài ra tên kia phó tướng nhìn một cái không được, âm thầm là một cái thủ thế. Nhất thời một mực mùi tên ở trong đám người bắn ra. Nhìn quỹ tích, mục tiêu rõ ràng là Trương Trung lưng. Nhưng vào lúc này, ngoài ra một mùi tên trực tiếp bắn chặt đứt nó. Là Lục Tử bước nhanh ở Quỷ Vương quân đi ra. Trong tay còn nắm một cây trường cung. Đứng sau lưng Trương Trung cười lạnh nói. Loại này võng lượng thủ đoạn. Cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Phía dưới Quỷ Vương quân vẫn không rõ. Hôm nay Trương Trung là thế nào? Hắn là không phải cổ minh liếm cẩu ấy ư? Bình thường cùng hai người này chơi đùa tốt nhất. Thế nào bây giờ bỗng nhiên bất hòa đây? Hơn nữa là Lục ca là không phải cùng Trương Trung không đội trời chung sao? Thế nào bây giờ còn đứng ra bảo vệ hắn cơ chứ? Trương Trung, ngươi muốn tạo phản sao? Tên kia phó tướng lạnh rên một tiếng, trong tay đầu người ném một cái, nắm hoành đao liền hướng Trương Trung mà tới. Thương bang một tiếng, Trương Trung trong tay hoành đao ra khỏi vỏ, không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại hướng hắn nghênh đón, trong miệng cười lạnh nói, ta tạo phản, ta xem ngươi là ngươi muốn tạo phản mới đúng. Đang khi nói chuyện trong tay hoành đao đã đối đây đối với phương cổ họng bổ tới. Chiến trường kỹ thuật giết người, không chú trọng cái gì bộ sách võ thuật, chỉ cầu nhất kích tất sát. Quỷ Vương quân trong trận doanh cũng hỗn loạn lên. Hai gã phó tướng không thể nào chính mình một chút thân tín không có. Giống vậy, là Lục Tử mấy năm nay ở Quỷ Vương quân trung cũng là không phải bạch lăn lộn. Loạn đấu, bắt đầu, trong đám người, vài tên người mặc Quỷ Vương quân khôi giáp nhân. Bất chi bất giác không thấy tăm hơi. Nếu như Trương Trung chưa ra, những người này liền sẽ xuất thủ ngăn trở hai gã phó tướng. Giống như trước nói, Lý Thế Dân làm sao có thể một chút chuẩn bị không có. Bên trong hoàng cung hai gã lão giả trực tiếp đem cổ minh dẫn tới một nơi thiên điện. Cha mẹ của hắn vợ con đều tại cửa điện chờ. Nhìn thấy cổ minh đi xuống, hắn mẹ già xuất trước chạy tới. Ôm lấy con mình ô nghẹt ngào nuốt khóc. Cổ minh toàn thân lạnh như băng, tựa như người chết. Ở tại bọn hắn không nhìn thấy xó xỉnh, Vương Hỷ đứng ở nơi đó, nhìn này một đại gia tử, lộ ra nụ cười, có chút tàn nhẫn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN